Giả A mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 47, sẽ cố gắng hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu phố trung tâm của quận Ngân Hà tấp nập, đèn neon sáng rực chuột giống như bà lưu lạc vào đại quan viên, ngồi ở ghế lái, tò mò nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ khi cậu ta đến đây. Vì không quen thuộc nên không nói gì nhiều, giờ thì nhìn Quý Tiêu ở bên cạnh, miệng nói không ngừng. Anh, nhìn kìa, có đài phun nước nhạc. Ừ, thấy rồi, anh, nhìn cái tòa nhà kia cao quá. Ừ, cũng khá cao. Anh, nhìn cái tòa nhà trong suốt kia kìa. Người bên trong không sợ rơi à? Quý Tiêu bị làm phiền đến mức đau đầu, không thể chịu nổi nữa, nói. Chu Tử Hào, mày có thể để miệng của mình nghỉ một chút không? Bấy giờ chuột mới cười cười ngừng nói, điều chỉnh lại tư thế, rồi quay sang hỏi Quý Tiêu. Anh Quý, bên bà ngoại và Tiểu Phong, mày định khi nào nói cho họ biết? Quý Tiêu thở dài, mày cũng biết rồi đấy, tao thật sự không biết làm thế nào để nói với họ. Chỉ có thể giấu được bao lâu hay bấy lâu thôi. Chuột suy nghĩ một chút, rồi lo lắng nói. Nhưng anh Quý à, sức khỏe của mày thế này, sau này cũng không thể giấu được đâu. Quý Tiêu nghe xong cảm thấy hơi bối rối, không khỏi chau mày. Ngu Giật Hàm thấy vậy, quay sang nói với Quý Tiêu. Sau này, anh có cách. Chuột mới nhớ đến gia đình Ngu Giật Hàm, lại vui vẻ nói. Đúng rồi, có anh Ngu ở đây, không cần phải lo lắng. Thời gian cũng không còn sớm nữa, từ trung tâm quận Ngân Hà đến ngõ Ô Nê khá xa, khi xe tới con hẻm mà Quý Tiêu và Ngu Giật Hàm hay gặp nhau, đã là đêm khuya. Quý Tiêu mang thai dễ buồn ngủ, trên đường đã ngủ thiếp đi, Ngu Giật Hàm ôm hắn vào lòng, để hắn tựa vào ngực mình. Ban đầu, chuột nghĩ là khuya rồi, sẽ không kịp bắt xe buýt, định tìm đại sảnh bệnh viện qua đêm, vì vậy cậu ta mang theo một chiếc chăn. Đúng lúc Ngu Giật Hàm cho Quý Tiêu đắp chăn. Khi chuột xuống xe, nhìn thấy Quý Tiêu ngủ ngon lành trong lòng Ngu Giật Hàm, cậu ta cười khẽ, nhỏ giọng chào một tiếng với Ngu Giật Hàm rồi tự quay lại. Ban đầu Ngu Giật Hàm không muốn đánh thức Quý Tiêu, nhưng thấy Quý Tiêu ngủ trên xe không thoải mái, cuối cùng vẫn quyết định đưa hắn về rồi ngủ tiếp. Quý Tiêu luôn ngủ rất nông, khi Ngu Giật Hàm vừa thay đổi tư thế, hắn đã tỉnh lại, mắt ngái ngủ nhìn Ngu Giật Hàm. Hà, đến rồi à? Ngu Giật Hàm trả lời. Ừ, rồi đưa tay ra kéo hắn dậy. Khi Ngu Giật Hàm định cõng hắn, Quý Tiêu tỉnh lại một chút, vội vàng nói. Không cần đâu, không có ai đâu. Ngu Giật Hàm kiên định cõng hắn, an ủi nói. Em cứ ngủ đi. Quý Tiêu nhìn xung quanh, thấy chuột thực sự đã rời đi. Xung quanh cũng không có ai. Hắn cảm thấy hơi ngại, khẽ nói với Ngu Giật Hàm. Thật sự không cần đâu. Ngu Giật Hàm nhẹ nhàng nói, Quý Tiêu, anh muốn cõng em. Quý Tiêu nghe giọng nói dịu dàng của Ngu Giật Hàm, cuối cùng đỏ mặt nhượng bộ. Đi được một lúc, Quý Tiêu nhận ra tay của Ngu Giật Hàm đặt không đúng chỗ. Khuôn mặt hắn hơi đỏ lên, nghĩ có lẽ là thói quen của Ngu Giật Hàm khi cõng người. Lần trước khi hắn bị sốt vì phát tình trong kỳ mang thai, Ngu Giật Hàm cõng hắn vào phòng y tế cũng đã vô thức đặt tay lên mông hắn. Quý Tiêu tự nhiên muốn nói cho Ngu Giật Hàm rời tay ra, nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người, mặt đỏ rực mà im lặng không nói gì. Đi được một lúc, vì trọng lực, Quý Tiêu cảm thấy mình hơi bị trượt xuống, lúc này cảm nhận được Ngu Giật Hàm nâng hắn lên, tay lỏng ra rồi lại siết chặt, hắn hơi ngẩn ra, không nhịn được nói. Ngu Giật Hàm, ừ, Quý Tiêu cứng người, khẽ nói, anh, tay, có phải cố tình đặt ở đó không? Ngu Giật Hàm dừng lại một chút. Rồi trả lời, không phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Tiêu nghĩ trong lòng, chắc chắn là mình đã nghĩ quá nhiều, định bảo Ngu Giật Hàm rời tay đi. Nhưng Ngu Giật Hàm lại thẳng thắn nói, không phải anh cố tình đặt, nhưng khi anh nhận ra rồi, anh lại không muốn rời tay đi. Quý Tiêu, Ngu Giật Hàm cõng Quý Tiêu đi một đoạn, Quý Tiêu vùi mặt đỏ rực vào vai anh, thì thầm. Ngu Giật Hàm, hình như, anh học hư rồi. Ngu Giật Hàm cười nhẹ, anh hư chỗ nào, anh đang nhân cơ hội ăn đậu hũ. Quý Tiêu vì quá xấu hổ, giọng nói có chút lắp bắp. Ngu Giật Hàm cảm nhận được khuôn mặt Quý Tiêu nóng bỏng dựa vào vai mình, khóe miệng nhếch lên càng cao, tay thì không nhúc nhích. Quý Tiêu càng vùi đầu xuống thấp hơn. Hơn nữa, trước đó ở bệnh viện anh, rõ ràng có thể gọi bác sĩ, sao lại? Vậy Quý Tiêu, rõ ràng vừa rồi em có thể nhắc nhở anh rời tay ra. Sao không nói gì? Ngu Dật Hàm hỏi, anh nói, ở bệnh viện, em rõ ràng có thể nói có bác sĩ, sao lại để anh ép em vào cửa làm những chuyện đó? Quý Tiêu nghĩ lại lúc đó, khuôn mặt càng đỏ lên. Nhưng Ngu Dật Hàm lại tiếp tục nói, lần đó ở nhà em, anh có thể hiểu là vì kỳ phát tình trong kỳ mang thai nên em không thể kiểm soát, nhưng ở bệnh viện, em lại để anh làm những chuyện đó. Anh không thể lừa dối bản thân chỉ là vì phát tình trong kỳ mang thai được. Quý Tiêu cúi đầu biện minh. Em đâu có để yên. Em có bảo anh đừng làm bậy. Chuột nói một câu rất có lý. Bạn anh cũng đã từng nói rồi. Câu gì? Các Omega đều hay khẩu thị tâm phi. Ngu Dật Hàm dừng lại một chút. Cố gắng giữ giọng nghiêm túc và khẽ nói. Quý Tiêu, từ phản ứng của em lúc đó mà xem. Quả thật là như vậy. Đệt, anh... Em thấy anh chắc chắn học hư rồi. Buông ra, đừng có cõng em nữa, thả em xuống. Quý Tiêu đỏ mặt, lần này thật sự tức giận, bắt đầu vùng vẫy. Ngu Dật Hàm hơi luống cuống, rời tay ra, nhưng vẫn kiên quyết cõng Quý Tiêu sợ hắn ngã, miệng nhẹ nhàng dỗ dành. Được rồi, anh học hư rồi, bị người ta dạy hư rồi. Đừng giận nữa, chúng ta còn một đoạn đường nữa mới đến, em ngủ một lát đi. Quý Tiêu bị anh dỗ lại nguôi giận. Cứ để cho anh cõng, nhưng tay vẫn vô thức đẩy nhẹ vào lưng anh, lẩm bẩm. Ngu Dật Hàm, anh như ngày xưa, vẫn khiến người ta thích hơn. Ngu Dật Hàm, ngày xưa không phải em bảo anh là ngu ngốc sao? Quý Tiêu ho khan một cái. Em sai rồi được chưa? Em không sai, nhưng anh ngày xưa. Ngu Dật Hàm nhớ lại lúc trước không hiểu suy nghĩ của Quý Tiêu, suýt nữa đã bỏ lỡ hắn, lại còn suýt nữa làm mất đứa trẻ của họ. Không kìm được trong mắt thoáng buồn, khẽ nói. Đúng là đồ ngốc, anh nghĩ đến đây lại có chút không chắc chắn, quay lại hỏi. Quý Tiêu, em muốn anh quay lại làm đồ ngốc đó sao? Quý Tiêu nhớ lại bóng lưng của Ngu Dật Hàm khi anh rời đi hôm đó, trong lòng không khỏi xót xa lưu luyến, tay đẩy nhẹ rồi từ từ buông xuống, đỏ mặt lại nằm lên lưng anh. Không muốn, Ngu Dật Hàm nghe Quý Tiêu thì thầm vào tai mình những lời gần như không nghe thấy, mỉm cười. Đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng, Quý Tiêu thật sự lại nhắm mắt nghỉ ngơi trên lưng Ngu Dật Hàm trong lúc anh cõng hắn về. Khi Ngu Dật Hàm đưa Quý Tiêu về nhà, sắp xếp cho hắn ổn thỏa, Quý Tiêu nhìn anh, hỏi với giọng mệt mỏi. Anh còn về sao? Ừ, Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm chuẩn bị rời đi, theo bản năng có chút không nỡ, đầu óc không nghĩ nhiều, nói. Giờ khuya rồi, đừng về nữa, ngủ lại đây đi, Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu. Không biết đang nghĩ gì, dừng lại một chút. Em thật sự muốn anh ở lại sao? Ở lại đi, đã muộn thế này rồi. Quý Tiêu mơ màng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu Dật Hàm đi tắm. Quý Tiêu nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm. Chợt nhận ra lúc trước tại sao Ngu Dật Hàm lại nhìn mình như vậy. Mỗi ngày Quý Tiêu đều đùn đầy và không muốn để người khác ở lại. Nhưng lúc này lại dễ dàng để người khác ở lại một cách tự nhiên như vậy. Hắn nghe tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, nghĩ đến chuyện Tiểu Phong không có ở đây, chỉ có một A một O ôm nhau trong một căn phòng, hắn dần tỉnh táo lại. Nhưng mà bây giờ đã khuya như vậy, chắc cũng không sao đâu nhỉ. Ngu Dật Hàm tắm xong, quay lại giúp Quý Tiêu kéo chăn, thấy Quý Tiêu nhắm chặt mắt, mí mắt hơi run, anh dừng lại một chút, hỏi. Sao không ngủ? Quý Tiêu bị Ngu Dật Hàm nhận ra mình giả vờ ngủ, hơi tức giận. Nhưng tất nhiên không thể nói ra đang nghĩ gì, hắn lăn người lại, biện lý do. Vừa rồi trên đường đi ngủ nhiều quá, giờ không còn buồn ngủ nữa. Ngu Dật Hàm im lặng nhìn hắn, Quý Tiêu cảm nhận được ánh mắt của anh, không thoải mái nói. Anh, sao cứ nhìn em thế? Đi ngủ đi, Ngu Dật Hàm cúi người xuống, ghé sát vào tai Quý Tiêu, nhỏ giọng nói. Quý Tiêu, giờ anh cũng không ngủ được. Quý Tiêu cảm thấy muốn may miệng lại. Đặc biệt là cái câu nói lúc nãy bảo mình không buồn ngủ. Ngu Dật Hàm ghé vào tai Quý Tiêu, nhẹ nhàng nói. Không có pheromone giúp đỡ thì không được sao? Quý Tiêu, thử lại với anh một lần nữa, được không? Quý Tiêu rất dễ mềm lòng với anh, trong lòng có chút dao động, nhưng im lặng một lúc rồi vẫn không nhịn được, mặt đỏ lên nói. Em ở bệnh viện không phải đã để anh. Ngu Dật Hàm đã biết Quý Tiêu như vậy gần như đồng ý rồi. Lập tức vén chăn lên, kéo cả hai vào lại. Ở bệnh viện anh cũng nói rồi, anh vẫn chưa đủ mà. Mùa hè đến, gió đêm cũng nhẹ nhàng hơn, dịu dàng xuyên qua các con phố. ngoài tiếng gió thổi qua cành cây, gần như không còn tiếng động nào. Trong ngõ, tiếng mèo kêu khiến người ta đỏ mặt, lại càng rõ ràng. Vào sáng sớm khi tỉnh dậy, Quý Tiêu nhớ lại đêm qua, chỉ cảm thấy mình đã hoàn toàn sa ngã. Ngô Dật Hàm cũng tỉnh dậy, nhìn hắn, chào buổi sáng, biểu cảm và giọng nói đều rất dịu dàng, nhưng Quý Tiêu không thể thốt lên lời, mặt đỏ tai đỏ, chỉ muốn mặc đồ rồi bỏ đi. Nhưng Ngô Dật Hàm không giống lần trước, anh không ngốc nghếch để mặc cho Quý Tiêu đi mất, mà từ phía sau ôm lấy hắn. Ngại hả? Hừ, Ngô Dật Hàm cười nhẹ hỏi, đôi mắt tràn đầy sự vui vẻ và thỏa mãn. Lúc đầu anh còn lo lắng Quý Tiêu sẽ rất kháng cự, nhưng không ngờ Quý Tiêu chỉ hơi căng thẳng một chút, sau đó phản ứng lại rất tốt. Ai ngại, em tức giận có được không? Ngô Dật Hàm, anh. Quý Tiêu cúi đầu trong vòng tay của anh, mặt đỏ bừng, tức giận nói. Anh nói sẽ cho em thời gian, vậy tính đi, mới có bao lâu? Xin lỗi, anh không nhịn được. Ngô Dật Hàm xin lỗi. Quý Tiêu nhớ lại Ngô Dật Hàm cũng là do mình dung túng mà thành, lại không đến bước cuối cùng, nên vẫn không thể thật sự tức giận với anh. Thả em ra, em muốn đi rửa mặt. Khi Quý Tiêu rửa mặt xong, Ngô Dật Hàm đứng phía sau hắn nhìn một lúc rồi hỏi. Quý Tiêu, ừ, Quý Tiêu nhìn về phía anh. Đêm qua, cảm giác của em thế nào? Mặt Quý Tiêu đỏ đến nỗi không chịu nổi, quay lại trừng mắt với anh. Anh còn dám hỏi, anh không cố tình làm em khó chịu đâu, Quý Tiêu. Anh chỉ muốn biết, khi không phải trong thời kỳ đặc biệt, em có thể chấp nhận anh không? Ngô Dật Hàm nghiêm túc nói, giọng chân thành. Quý Tiêu thấy vậy, im lặng một lúc lâu, cuối cùng kiềm chế sự xấu hổ, nhỏ giọng nói. Cũng được, hắn đỏ mặt, thầm nghĩ. Nào chỉ cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn hơn cả được ấy chứ, Ngô Dật Hàm trong chuyện này cũng hiểu biết hơn trước nhiều. May mắn là tối qua Tiểu Phong không còn ở đây, nếu không đến lúc sau hắn không thể kiềm chế tiếng động, chắc chắn sẽ khiến da mặt hắn vì xấu hổ mà phải vứt lên tận mặt trăng. Bạn anh gần đây khuyên anh học hỏi thêm, vẻ mặt Ngô Dật Hàm nghiêm túc, nhưng tai cũng hơi đỏ, nhìn Quý Tiêu nói. Cũng được là tốt rồi, anh sẽ cố gắng hơn nữa. Quý Tiêu đỏ mặt như muốn bốc khói, học sinh ba tốt thật là cố gắng trên tất cả các phương diện. Hắn đẩy Ngô Dật Hàm ra, bước nhanh ra khỏi phòng tắm. Anh cố gắng cái gì chứ? Cách chương.